Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, chương 560, đại kết cục. Osusuki nhất tộc tộc trưởng sắc mặt đại biến. Hắn không rõ, vì cái gì linh hồn của mình lại nhận tổn thương. Hắn thấy, lấy mình mấy ngàn năm qua đối linh hồn tẩm bổ. Đừng nói những này phong tuyết. Coi như bị một chút công kích chính diện đánh chúng cũng sẽ không có sự tình mới đúng. Yamanaka Vie nhìn ra ý nghĩ của hắn. Cười một cái nói đến. Cái thế giới này mới đầu là từ ta nhãn lực tinh thần lực mở ra tới. Xen vào hư ảo cùng hiện thực một chỗ không gian. Hiện tại chỗ này không gian mặc dù tiến hóa thành hoàn chỉnh thế giới. Nhưng là băng thế giới đặc tính cũng không có thay đổi. Ngoại trừ ta cùng đạt được ta che chở người bên ngoài. Bất luận cái gì linh hồn ở cái thế giới này đều sẽ bị vô tận phong tiết ăn mòn. Không nghĩ tới a, tộc trưởng tiên sinh, người sau cùng át chủ bài sẽ trở thành vì mình bùa đòi mạng. Nói xong Yamanaka Vie linh hồn vỗ tay, phát ra tiếng, băng thế giới tùy theo thổi lên bão tuyết. Ẩn chứa nhãn lực cùng tinh thần lực phong tiết bắt đầu không ngừng ăn mòn Osusuki tộc lớn lên. Linh hồn, Yamanaka Vie linh hồn cũng nương theo lấy bão tuyết phát động công kích. Hai cái linh hồn chiến đấu ở cùng nhau. Linh hồn chiến đấu không có gì thuật. Kỹ xảo có thể nói. Chỉ là đơn thuần vật lộn. Osusuki tộc lớn lên linh hồn so với Yamanaka Vie linh hồn mạnh hơn rất nhiều. Dù sao Osusuki tộc trưởng tồn tại mấy ngàn năm, linh hồn khối lượng cùng trình độ bền bỉ đều không phải là Yamanaka Vie có thể so sánh. Bất quá thân ở băng thế giới, Yamanaka Vie chiếm cứ sân nhà ưu thế. Tại bão tuyết ăn mòn dưới, Osusuki tộc lớn lên linh hồn dần dần đã rơi vào hạ phong. Lúc này Osusuki tộc chiều dài chút luống cuống. Hắn biết đạo tại tiếp tục như thế. Linh hồn của mình sẽ bị cái thế giới này phong tuyết cùng Yamanaka Vie triệt để phá hủy. Cho nên Osusuki tộc này nở bắt đầu nghĩ hết biện pháp để linh hồn của hắn trở về thân thể của mình. Mà Yamanaka Vie đương nhiên sẽ không để hắn tội nguyện. Bằng thế giới Yamanaka Vie thế giới, hắn có thể khống chế cái thế giới này hết thảy. Tại phát hiện Osusuki tộc trưởng muốn cho linh hồn trở về thân thể về sau. Yamanaka Vie khống chế khối băng, đem Osusuki tộc lớn lên thân thể chuyển đến băng thế giới địa phương khác. Gặp trở về thân thể vô vọng, Osusuki tộc trưởng quyết định liều chết đánh cược một lần, liều lĩnh hướng Yamanaka Vie nhào tới. Yamanaka Vie không có chút nào bối rối. Một bên khống chế băng thế giới phong tuyết suy yếu Osusuki tộc lớn lên linh hồn. Một bên né tránh Osusuki tộc lớn lên công kích. Sau mấy tiếng, Osusuki tộc lớn lên linh hồn đã rút nhỏ hơn phân nửa. Bất lực lại chống đỡ tiếp. Lại qua hơn nửa giờ, Osusuki tộc lớn lên linh hồn cùng thân thể của hắn. Đông lạnh trở thành một ngôi tượng đá. Yamanaka Vie thấy thế lộ ra tiếu dung. Hắn vỗ tay phát ra tiếng. Băng thế giới băng tuyết tùy theo hội tụ thành một thanh băng chùy. Hắn điều khiển băng chùy trực tiếp đập bể Osusuki tộc lớn lên linh hồn. Osusuki tộc lớn lên linh hồn vỡ vụn trong nháy mắt. Rinnegan nhãn thuật cũng theo đó giải trừ. Yamanaka Vie trở lại thân thể của mình. Linh hồn trở về. Yamanaka Vie lập tức ngồi xếp bằng xuống. Mới vừa rồi cùng Osusuki tộc lớn lên chiến đấu hao phí quá nhiều tinh thần lực. Hiện tại nhất định phải nắm chặt thời gian khôi phục. Mà Osusuki tộc lớn lên linh hồn, bị gõ thành mảnh vỡ về sau, đã mất đi mình ý thức, rất nhanh liền biến thành tinh khiết tinh thần lực. Luồng tinh thần lực này phần lớn bị băng thế giới hấp thu. Đền bù trước đó bị Yamanaka Vie rút ra cái kia bộ phận tinh thần lực. Trong đó có một phần nhỏ bị Yamanaka Vie hấp thu, trợ giúp mau chóng hắn khôi phục trạng thái. Rất nhanh Yamanaka Vie trạng thái đã cơ bản khôi phục. Hắn thuấn di đến Osusuki tộc lớn lên thân thể bên cạnh. Đem băng vụ kiếm từ Osusuki tộc lớn lên mi tâm rút ra. Sau đó giải trừ Osusuki tộc lớn lên đóng băng. Osusuki tộc lớn lên thân thể đang giải trừ băng phong về sau. lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được già đi. Không đến một phút đồng hồ liền từ một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi biến thành sắp sửa Kuchiki lão giả. Đơn giản cảm giác dưới. Yamanaka vừa phát hiện Osusuki tộc trưởng hiện tại thân thể đã an toàn mục nát. Tensei gần nhãn lực cũng bắt đầu tiêu tán bị băng thế giới hấp thu. Duy nhất còn có được lực lượng liền là mi tâm Rinnegan. Yamanaka vừa suy nghĩ một chút vẫn là xuất thủ lấy xuống Osusuki tộc trưởng mi tâm cửu câu ngọc. Rinnegan bị gỡ xuống. Osusuki tộc lớn lên thân thể trong nháy mắt hóa thành cặn bã. Yamanaka vừa thở dài, dùng băng tuyết đắp lên thành một cái đơn giản phần mộ đem cái này trồng cặn bã vùi lấp. Sau đó rời đi băng thế giới. Lúc này ngoại giới, Namikaze Minato bọn hắn chiến đấu cũng đã kết thúc. Osusuki nhất tộc hai vị trưởng lão một chết một bị thương. Yamanaka vừa từ băng thế giới đi ra về sau. Chúng người lập tức vây lại. Lão sư, là ngài thắng sao? Shisui thận trọng hỏi. Yamanaka vừa gật gật đầu. Hắn bị ta vĩnh viễn lưu tại băng thế giới. Giới ninja uy hiếp lớn nhất đã biến mất. Đám người nghe vậy đều lộ ra tiếu dung. Naruto càng là kích động trực tiếp nhảy dựng lên. Sa, vậy ngươi dự định xử trí như thế nào Osusuki nhất tộc người? Namikaze Minato hỏi. Đều giết, thế nào? Sasuke đề nghị đến, ta không đồng ý. Fuyen nghe vậy lập tức biểu thị phản đối. Ngoại trừ Osusuki nhất tộc bên ngoài, cái thế giới này còn có nhiều như vậy người bình thường. Bọn họ đều là vô tội. Giết Osusuki nhất tộc người về sau, những người bình thường kia lại bởi vì không có chống cự ngoại địch lực lượng mà bị thế giới khác. Người giết chết. Cái thế giới này người bình thường chết sống cái này cùng chúng ta có quan hệ gì? Làm sao không quan hệ? Chúng ta không giết bọn hắn. Bọn hắn lại bởi vì chúng ta mà chết. Dạng này quá tàn nhẫn. Tốt, tốt, các ngươi chớ ồn ào. Yamanaka vừa thở dài mở miệng ngăn trở hai người cãi lộn. Ta cảm thấy Fuyen nói rất đúng. Toàn giết chết Osusuki nhất tộc người xác thực không thích hợp. Tất lại còn có nhiều như vậy thụ bọn hắn che chở người bình thường. Bất quá Osusuki nhất tộc tộc nhân lòng lang dạ thú. Đối giới ninja một mực có chỗ ngấp nghé. Ta cũng không muốn cứ như vậy buông tha bọn hắn. Cho nên ta quyết định bồi dưỡng một cái sẽ không đối với chúng ta có uy hiếp người. Trở thành mới Osusuki nhất tộc tộc trưởng. Sẽ không đối giới ninja có uy hiếp. Sa, người nói là hắn. Namikaze Minato chỉ Osusuki Ryuki hỏi. Yamanaka vừa gật gật đầu. Osusuki Ryuki bị Koto Amasukami sửa đổi tư tưởng. Đã coi như là tượng gỗ của chúng ta. Về sau ta sẽ đem Osusuki tộc lớn lên Rinnegan cho hắn thay đổi. Có loại này con mắt. Osusuki Ryuki thực lực hẳn là đầy đủ thống lĩnh Osusuki nhất tộc. Về phần còn lại hai cái trưởng lão. Đều giết a, tỉnh lại có cái gì ngoài ý muốn? Đám người nghe vậy hai mặt nhìn nhau. Đơn giản thương lượng một chút sau đều đồng ý Yamanaka vì ý kiến. Đạt thành chung nhận thức về sau. Yamanaka vì cho Osusuki Ryuki đổi lại Rinnegan. Namikaze Minato thì là thuấn di đi qua giết chết còn lại một hơi Osusuki nước thức. Sau đó đám người cùng một chỗ quay trở về học viện ninja. Giết chết Osusuki phong thức. Yamanaka vừa còn thuận tay giải quyết Momoshiki Osusuki cùng Osusuki phổ thức. Hai người này không phải vật gì tốt. Cùng nhau giải quyết tỉnh lưu lại hậu hoạn. Giải quyết hết thảy về sau. Yamanaka vừa cho Osusuki Ryuki hạ mệnh lệnh. Để hắn mang theo Osusuki nhất tộc cùng cái thế giới này biến mất trong tinh không. Sau đó đám người về tới truyền tống trung tâm dự định lợi dụng truyền tống thông đạo trở về giới. Ninja, nhưng để bọn hắn không nghĩ tới chính là truyền tống thông đạo thế mà bị Kaguya phong bế. Kaka, đây là cái gì tình huống? Nữ nhân này sẽ không đổi ý đi. Sonori có chút lo lắng hỏi. Yamanaka vừa lắc đầu. Tình huống cụ thể ta cũng không biết. Bất quá chúng ta vẫn là mau chóng chạy trở về nhìn xem tương đối tốt. Thông đạo bị phong bế. Chúng ta làm sao trở về? Naruto hỏi. Dùng Otsutsuki Ryuki lúc trước phương pháp. Tới trước trên mặt trăng A. Sau đó lợi dụng trên mặt trăng thông đạo trở về giới ninja. Yamanaka Vie nghĩ nghĩ nói đến. Namikaze Minato gật gật đầu. Cũng chỉ có thể dạng này. Chuẩn bị bắt đầu đi. Đi qua một phen chuẩn bị về sau. Mọi người tại Yamanaka Vie cùng Namikaze Minato hợp lực phía dưới. Cùng một chỗ về tới trên mặt trăng. Không có ở trên mặt trăng dừng lại. Đám người trực tiếp thuấn di trở về giới ninja. Trở lại giới ninja về sau. Yamanaka Vie cảm giác một chút tình huống. Phát hiện giới ninja trước kia hòa bình. Không có bất kỳ cái gì bạo động. Yamanaka Vie nhẹ nhàng thở ra nói đến. Xem ra Kaguya chỉ là bởi vì e ngại Otsutsuki nhất tộc mới đóng lại thông đạo. Nàng không có trái với ước định. Đi, chuyện kế tiếp liền giao cho ta a. Minato ca ngươi dẫn bọn hắn về thôn a. Tốt, vậy liền nhờ ngươi. Nói xong Namikaze Minato mang theo đám người thuấn di trở về Konoha. Yamanaka Vie thì là trực tiếp thuấn di đến Kaguya không gian. Lúc này trong không gian, ngoại trừ Kaguya bên ngoài, Hagoromo huynh đệ tại, cho nên khi Yamanaka Vie thuấn di tới thời điểm, thấy được Hagoromo huynh đệ cùng Kaguya liền như một loại mẹ con. Ngồi vây chung một chỗ, ba người trên mặt đều treo tiếu dung, giống như trước đó mâu thuẫn, xung đột đều không tồn tại nữa. Yamanaka Vie có chút ngoài ý muốn. Không biết đạo xảy ra chuyện gì sẽ để cho Kaguya sinh ra lớn như vậy biến hóa. Converter. Hố. Còn một bên Otsutsuki Hagoromo nhìn ra Yamanaka Vie nghi hoặc. Cười nói đến. Mẫu thân cùng Otsutsuki nhất tộc tộc chiều dài liên hệ nào đó. Otsutsuki nhất tộc tộc trưởng tử vong thời điểm mẫu thân lập tức liền cảm giác được. Mẫu thân đối Otsutsuki tộc lớn lên sợ hãi là nàng phạm phải nhiều như vậy sai nguyên nhân lớn nhất. Bây giờ Otsutsuki nhất tộc tộc trưởng chết rồi. Mẫu thân khúc mắc cũng theo đó giải khai. Nguyên lai là dạng này. Vậy thì thật là tốt. Ta vốn đang dự định thi triển miệng của ta độn đâu. Hiện tại xem ra có thể tiết kiệm. Như vậy Kaguya, ước định giữa chúng ta có hay không có thể. Chấm ngoặc kép. Kaguya gật gật đầu, chủ động đem thập vĩ trong cơ thể nàng bóc ra. Yamanaka Vie thấy thế nhẹ nhàng thở ra nói đến. Kaguya, thân thể sự tình, làm phiền ngươi chờ một chút. Khả năng còn cần, chấm ngoặc kép, không cần, ta không cần thân thể. Vừa rồi ta đã cùng Hagoromo bọn hắn nói xong. Ta sẽ cùng bọn hắn cùng một chỗ tại một cái thế giới khác nhìn xem giới ninja biến hóa. Nói xong. Kaguya linh hồn rời đi Uchiha Madara thân thể. Sau đó cùng Hagoromo huynh đệ cùng một chỗ biến mất. Một lần nữa cầm về thân thể Uchiha Madara xong mục ngốc trệ nhìn xem Yamanaka Vie. Yamanaka Vie thở dài. Đưa Uchiha Madara cuối cùng đoạn đường. Đến tận đây giới ninja tất cả tai họa ngầm cùng vấn đề đều đã giải quyết. Yamanaka Vie cảm thấy cả người trong nháy mắt đều dễ dàng. Hắn sau khi hít sâu một hơi, thuấn di trở về Yamanaka nhất tộc, nơi này có người hắn yêu, cùng yêu hắn người đang chờ hắn trở về. Yamanaka nhất tộc, Yamanaka Yuko, Pakura cùng một chỗ chuẩn bị một bàn lớn ăn ngon, vừa về đến nhà Sonori đang tại ăn như gió cuốn. Lúc này Yamanaka Vie đột nhiên xuất hiện trong phòng, nhìn xem mọi người trong nhà của chính mình lộ ra nụ cười sán lạn. Mẫu thân, Pakura, ta trở về. Bản hoàn tất cảm nghĩ từ 17 năm tháng 8 ngày 21 cho tới hôm nay cuối cùng hơn 9 tháng. Quyển sách này rốt cục tiên cáo kết thúc. Đây là ta quyển sách đầu tiên. Ôm đối Hokage yêu thích cùng nhất thời xung đột. Bắt đầu viết, nói thật, ta không nghĩ tới dựa vào viết sách kiếm tiền. Có thể kiên trì lâu như vậy nguyên nhân rất lớn không phải là bởi vì tiền. Mà là bởi vì hứa hẹn, tuyệt đối không thái dám hứa hẹn, bất kể nói thế nào, ta làm được, thành công đem quyển sách này kết thúc, dọc theo con đường này cảm tạ cho tới nay ủng hộ ta mỗi người. Ta còn nhớ rõ tờ thứ nhất ngoại trừ chính ta bên ngoài đầu cho ta phiếu đề cử là Vinh Hoa C. Tờ thứ nhất ném nguyệt phiếu chính là Y Nguyên trống trơn. Cái thứ nhất cùng ta nghiên cứu thảo luận nội dung cốt truyện chính là R Anh. Cái thứ nhất khen thưởng chính là Pháp Chùa 001. Cảm tạ ủng hộ của các ngươi. Thật các ngươi tiếp tục chính là ta hoàn thành tuyệt đối không thái giám cái hứa hẹn này động lực. Lớn nhất, cũng là ủng hộ của các ngươi theo giúp ta vượt qua lên giá tháng thứ nhất đồng đều đặt trước hơn. 200 xấu hổ thời kỳ. Phi thường, vô cùng cảm tạ. Cảm tạ nói xong, phía dưới đến nói một chút quyển sách này. Quyển sách này chút xuống ta rất nhiều tình cảm. Nhìn Hokage 10 năm, trong lòng ta Hokage cái thế giới này là chân thật tồn tại. Cái thế giới này cùng thế giới của chúng ta có rất rất nhiều tiếc nuối. Cho nên trong sách của ta tại hết sức đền bù những này tiếc nuối. Tối thiểu nhất tại trong sách của ta, Naruto là có phụ mẫu A Hộ. Sasuke không có như vậy tự kỷ. Obito cùng Jin cuối cùng thành thân thuộc. Jiraiya đuổi tới Tsunade. Kakashi cùng Gai. Khụ khụ, cái này hay coi như xong. Tóm lại ta đem trong đầu của mình đã từng huyễn tưởng Hokage bên trong ấm áp nhất thời điểm viết ra, lần này chính ta là không có gì tiếc nuối. Tại nói một chút mới sách vấn đề. Nhất định sẽ có sách mới. Đã bắt đầu viết liền sẽ không dễ dàng dừng lại. Còn nhớ rõ trước đó cùng bằng hữu khoác lác muốn viết lượt điểm xuất phát tất cả phân loại. Nghĩ nghĩ cái mục tiêu này thật không tệ. Tiếp theo một quyển sách có lẽ sẽ thay cái đề tài A. Đại khái là cả tháng 7 bắt đầu viết sách mới. Gần nhất trong công tác sự tình hơi nhiều. Muốn đi xử lý một chút. Bạn gái bên kia cũng bởi vì gõ chữ không có thời gian bồi. Cùng ta cãi nhau mấy lần. Trong khoảng thời gian này hảo hảo bồi bồi nàng. Cuối cùng dùng lão sói xám một câu kinh điển lời kịch phần cuối. Ta nhất định sẽ trở lại. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.